Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, không. Hắn chính là có đáng sợ như vậy. Tháng 11 băng tuyết hỗn hợp có hàn phong, như là đao nhận một loại đâm vào người cốt tủy. Cực Bắc băng nguyên bên trên đứng vững hình dáng của ấu băng tinh trong gió hiu hiu rung động. Phát ra chói tai rung động tiếng. Bốn người tiểu đội thân khoác phụ ma có thông khí thủ hộ. Ma pháp bạch sắc trường bào. Tại băng tuyết bên trong tiến lên. Mau lẹ, cùng tự do hành động. Hai cái này cấp thấp gia trì ma pháp tại bọn họ trên thân nổi lên từng vòng nhỏ xíu nhạt. Ngân sắc vòng sáng, khiến đám người có thể coi thường dưới chân băng tuyết. Chiều lấy mục tiêu của mình nhanh chóng tới gần. Thông qua lẫm đông bảo học viện nội bộ trong truyền tống trận truyền. Bốn người tiểu tổ tại trở lại học viện, nộp lên nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng về sau, liền lập tức xuất phát truyền tống tới băng nguyên thời không tiết điểm chỗ. Không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi, vì khả năng này hoàng kim, tất cả mọi người trong lòng đều rung động lớn lao nhiệt tình. Đương nhiên, chính như Ivan nói, đầu kia giáp lộc nói chưa chắc là thật, vì bảo mệnh, một đầu ma thú nói láo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, coi như đi xem một chút lại có thể thế nào? Bọn hắn vốn chính là muốn tại các tiến hành thí luyện. Chính ma luyện thi triển ma pháp kỹ xảo, còn như ở nơi nào ma luyện, cũng không phải là chuyện quan trọng. Bạch xương xâm lâm to lớn dã chư. Băng lam xâm lâm bầy sói cùng u hồn, cực bắc băng nguyên ác liệt hoàn cảnh, này tịnh không có quá lớn chênh lệch, ba người khác cũng nghĩ như vậy. Dùng Nick tới nói, chính là ma thú đã giết đủ nhiều, bọn hắn tại học viện điểm tích lũy cơ hồ có thể nói là ổn định thứ nhất. Cũng là thời điểm đi sinh ra đi thăm dò một chút mới đổ vật. Dù sao pháp sư trọng yếu nhất chính là lòng hiếu kỳ. Sự thật chứng minh, đơn thuần ác liệt hoàn cảnh, đối có chuẩn bị mạo hiểm giả mà nói cũng không tính gì đó. Bốn vị nhiều nhất xem như hắc thiết cấp pháp sư tịnh không có bị phong tuyết ngăn cản. Thuận lợi đi tới sào huyệt rồng phụ cận, cực bắc băng nguyên bên trong, tịnh không có cái gì cường đại ma vật, bởi vì nơi này vốn là bạch long lãnh địa, long tộc xung quanh. Trong vòng phương viên trăm dặm cũng không thể có vượt qua bạch ngân cấp ma thú. Mặc dù giờ đây toàn bộ bạch long xào huyệt đều bị một vị nào đó lánh chúa tận diệt. Nhưng trong vòng 1-2 năm, cẩn thận ma thú hay là sẽ không tùy tiện tới gần nơi này phiến tổ tông ký ức chuyện thừa xuống tới. Cấm địa, nhưng mặc dù là như thế, xem như đội trưởng Ivan hay là dị thường cẩn thận. Hắn đầu tiên là nhấc tay, ra hiệu chính mình các đồng bạn dừng bước lại, sau đó thấp giọng nói, chúng ta trước trinh sát một lần phụ cận ma thú tung tích. Lúc này, bốn người tiểu đội khoảng cách sào huyệt rồng di tích còn có 5 cây số tả hữu lộ trình. Kia cao ngất sơn phong cơ hồ có thể nói là gần ngay trước mắt. Mặc dù đỉnh sào huyệt rồng đã sụp đổ, nhưng cao ngất ngọn núi nhưng như cũ nguy nga. Ivan hoàn toàn chính xác tại lý. Green vuốt một cái đều là xương trắng lông mày. Sau đó liền thận trọng từ trong ngực móc ra một cái giống như kính viễn vọng dụng cụ. Một cỗ mờ nhạt tới gần như không thể phát giác ma lực ba động lấp lóe. Đảo qua phương viên phía trong mấy cây số thổ địa. Đây là thiếu nữ tóc đỏ phụ thân giao cho nàng quân dụng trinh sát ma pháp khí tài. Vi quang thấu kính, nó vận dụng giống như Raja nguyên lý. Chiều lấy phóng xuất ra yếu ớt ma lực sóng. Nếu này ba động bị hấp thu hay là ngăn cách, liền mang ý nghĩa phụ cận có thực lực tại hắc thiết trở lên sinh vật. Mà Camilla cũng như nhau bắt đầu thi pháp. Có bạch kim sắc đuôi ngựa thiếu nữ tay phải dương lên. Từng mảnh óng ánh sáng long lanh sắc bụi trắng liền bao trùm bốn người tiểu đội. Bao che khí tức cái này ma pháp cũng thành công phóng thích. bọn hắn bên ngoài thân mùi vị cùng ma lực ba động đều bị tinh trần phấn tạm thời bao che, biến thành cùng ngoại giới đồng dạng. Chờ một chút, lại có phát hiện, cẩn thận cử động, không nhất định mỗi lần đều có thu hoạch, nhưng lần này lại phá lệ làm cho người cảm giác bất an. Green nhíu lại mi đầu nhìn xem trên tấm kính phản hồi. Đè thấp thanh âm đối với mình các đồng bạn nói, phụ cận có đại quy mô ma lực phản ứng, có bạch ngân trở lên tồn tại đi qua phụ cận. Vậy làm thế nào a? Nick sờ lên đầu, hắn nắm thật chặt trên người bạch sắc phòng tuyết áo choàng. Liền quê quán thổ ngữ nói hết ra, đừng nói bạch ngân cấp trở lên, bạch ngân cấp liền có thể một tay đem chúng ta bốn cái giết chết mấy cái đến trở về. Vô luận là ma thú hay là người, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng đối với Corin phán đoán, bán ải nhân hay là vô cùng tin phục. Trước nấp kỹ, Ivan khẩn trương khắp nơi đảo mắt một vòng, sau đó khiến tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Bọn hắn ẩn nấp tại trong gió tuyết, áo choàng bên trên lợp hết tuyết trắng, từ xa nhìn lại áp căn không cách nào phân biệt. Thợ săn thiếu niên tỉnh táo suy tư một chút, sau đó nói, cực bắc băng nguyên ở vào đại Ajax sơn mạch hắc xâm lâm một bên khác. Xung quanh có ma thú phi thường bình thường, nó nguyên bản cũng chỉ là bởi vì bạch long tồn tại cho nên tỏ ra bình tĩnh. Mà bây giờ bạch long bị lĩnh chủ đại nhân tiêu diệt. Một đầu bạch ngân cấp ma thú chạy trốn tới sao huyệt rồng phụ cận cũng không phải không có khả. Năng, bạch ngân cấp ma thú tại hắc xâm lâm bên trong, không tính là gì đó trọng yếu tồn tại, cùng hắc thiết cấp pháo hôi cùng chuỗi thức ăn cấp dưới so sánh. Bọn chúng tối đa cũng chính là cao cấp pháo hôi cùng cao cấp tồn tại ngẫu nhiên bữa ăn ngon cấp bậc. Nhưng đối với bốn người tiểu đội mà nói, bất kỳ cái gì một loại bạch ngân ma thú đối bọn hắn tới nói đều là không thể ngăn cản. Cho dù là chạy trốn đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Amira, ngươi dùng nhìn xa ma pháp nhìn xem tình huống. Ivan quả quyết ra lệnh. Bốn người bọn họ cẩn thận đi tới phụ cận một cái đồi núi nhỏ. Mà Amira đứng tại đồi núi giữa sườn núi, xa xa nhìn về phía sao huyệt rồng sơn mạch vị trí. Ưng ngãn thuật, thiếu nữ ưu tú ma lực lực tương tác và lực khống chế, khiến nàng có thể dễ như trở bàn tay thi triển ra tuyệt đại bộ phận cấp thấp ma pháp. Cho dù là một chút trung cấp ma pháp cũng có thể hơi thi triển. Ưng nhãn thuật tại Amira mà nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng lần này thi triển thời điểm, nhưng trong lòng có từng tia khẩn trương, nhưng ma lực ba động nổi lên. Tầm mắt hướng ra phía ngoài kéo dài, thiếu nữ cũng không có thời gian cảm giác khẩn trương. Phương xa, sao huyệt rồng sơn mạch phía dưới, hơn 10 người mặc áo đen. Tại đất tuyết bên trong không gì sánh được dễ thấy nhân loại ngay tại chân núi chỗ hành động. Bọn hắn ngay tại bận rộn lên núi xuống núi, tựa hồ đang tiến hành công việc gì, bởi vì phong tuyết cách trở. Amira chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, sau đó liền không thể không quan bế ma pháp, mà liền tại một giây sau, trong hắc y nhân một cái hơi có vẻ mảnh khảnh thân ảnh, âm thanh. Nàng quay đầu nhìn về phía tổ bốn người vị trí, hơi nhíu tới mi đầu. Làm sao vậy, tế ti đại nhân? Bên cạnh, một tên khác người áo đen ân cần hỏi. Mà vị này nữ tử áo đen trầm ngâm sau đó, lắc lắc đầu nói, không có gì, có lẽ có thăm dò long huyết ma thú tồn tại đi. Này trong sào huyệt đều là tán loạn long huyết, đối với những ma thú kia tới nói có cực lớn sức hấp dẫn. Người cũng đừng sống ở chỗ này, nhanh lên cho ta đi thăm dò động quật. Nói xong, nữ tử này liền lập tức quát lớn. Kia tên ân cần nam tử cũng không chút do dự, chiều lấy đỉnh núi chỗ sào huyệt rồng chạy đi. Mà lúc này, mặc dù không có bị người áo đen chú ý, có thể bốn người tiểu đội y nguyên tao ngộ nguy cơ. bởi vì chân chính ma thú đến. Trong kính một loại trinh sát dụng cụ lóe lên hồng quang, tức khắc đem Corin cả kinh kém chút kêu to lên tiếng. Có thể là vang lên nick kia mất mặt bộ dáng, nàng lại mạnh mẽ nhịn được. Sau đó, nàng dùng bức thiết vừa khẩn trương ngữ điệu đối xung quanh ngay tại suy nghĩ muốn hay không tiếp tục đi xào huyệt rồng các đồng bạn thúc giục nói. Đi mau, xung quanh có hoàng kim cấp ma thú. Còn lại ba người sợ hãi cả kinh, Nick thậm chí không cẩn thận cầm trong tay tấm chắn rơi vào trong tuyết. Nhưng bọn hắn dù sao đều là học viện sinh bên trong người nổi bật, cho nên tịnh không có tay chân luống cuống hoảng loạn lên, mà là tỉnh táo có phán đoán ma thú tính tiến lộ tuyến, sau đó tránh đi nó. Lúc này Áp Can liền không phải phàn nàn nơi này vì sao lại xuất hiện hoàng kim cấp ma thú thời điểm. Bọn hắn yêu cầu làm là tận khả năng bảo trụ tính mạng của mình. Còn ma thú kia là từ phía sau chúng ta xuất hiện. Một bên tại trong gió tuyết cấp tốc chuyển di, thiếu nữ tóc đỏ một bên nhanh chóng tự thuật tình huống trước mắt. Nó hẳn là nguồn gốc từ tại đại Ajax sơn mạch phía đông Hắc Xâm Lâm. Cũng chỉ có nơi đó còn có thể sẽ có hoàng kim cấp ma thú. Chúng ta hẳn là hướng bên trong chạy. Ivan dồn dập hỏi thăm. Corin chỉ dùng 1/10 giây liền làm ra quyết định. Chiều sau huyệt rồng di tích. Cái này cô nàng không hề nghi ngờ là một cái tiêu chuẩn trật tự tà ác đại biểu. Cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy thiệt người lợi mình quang mang. Thực sự không được. Liền để đám người kia cùng con ma thú này đối đầu đi. Ba người khác không hề nghi ngờ cũng không tính được cái gì tốt ra hỏa. Tốt chủ ý, cứ như vậy đi, may mắn có bọn hắn. Mà liền tại bốn người nhiều nguyên bản vị trí đồi núi. Phong tuyết vẩy ra, động đất động, từng đảo khe hở tại đất đông cứng cùng tầng băng bên trên nở rộ. Sau đó bị một cỗ cành càng cự lực phá vỡ. Sau đó, chính là một tiếng truyền khắp mấy chục cây số dã tính gào thét. Một đầu toàn thân bị bằng sắt giáp xác bao trùm. Toàn bộ thân thể như là một đầu 30 mét đại TT vậy to lớn ma thú từ khắp mặt đất chui ra. Sau đó chiều lấy bốn phía rõ ràng hiển chính mình tồn tại. Nó cáu kỉnh dùng phảng phất cương thiết chế tạo đuôi quét ngang một vòng. Nguyên bản lân cận ở sụp đổ đồi núi liền trực tiếp vỡ nát vì vô số khối nhỏ. Tuyết trần tung bay đầy trời. Địa chấn một loại trùng kích cùng cường đại uy áp trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến còn chưa kịp. Chạy bao xa bốn người tiểu đội. Bọn hắn cảm thấy cái này động tĩnh. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Sau đó liền cũng không quay đầu lại. Tiếp tục ra tốc chiều lấy sao huyệt rồng di tích chạy đi. Thiết giáp sơn long, chỉ có tại sơn mạch ở giữa mới có thể nhìn thấy sinh vật khủng bố. Trưởng thành vì hoàng kim sơ giai, nó sao huyệt ở vào lòng đất 3000 mét, tiếp cận dung nham khu vực dầu thiết khu. Loại này có nguyên giới cổ long huyết mạch to lớn ma thú dùng mỏ sắt. Nham thạch cùng cái khác cao cấp ma thú huyết nhục làm thức ăn. Có thể tại trong nham tương xuyên thẳng qua. Nó mượn nhờ dung nham nhiệt lượng ấp hậu đại. Có thể phun ra nhiệt độ cao khí lưu long tức. Đối vật lý công kích cùng hỏa thuộc tính kháng tính cơ hồ đã tới một cái cực hạn. Nó giáp xác là đặc thù nào đó hợp kim. Là thiết giáp sơn long thôn phệ các loại kim loại. Sau đó cố hóa tại thân thể bề ngoài sinh ra. Loại này hợp kim là đoán tạo khải giáp lựa chọn tốt nhất chi nhất. Cũng được xưng là long văn thép. Dạng này một đầu ma thú hoàn toàn chính là một đài sinh vật của máy chiến tranh. Vô luận là từ dưới đất hay là trên mặt đất, đều có thể dễ như trở bàn tay đột phá thành tường phòng ngự. Ở trong thành tạo thành đại lượng sát thương. Bất quá cũng may loại sinh vật này tương đối không tranh quyền thế. Bọn chúng đúng không ngậm thiết nhân loại cơ hồ không có hứng thú. Cũng không ở tại Hắc Xâm Lâm. Cho nên cũng chưa từng gia nhập thú triều. Giờ đây, nó lại bởi vì một loại nào đó khí tức bị hấp dẫn đến nơi này. Joshua lại giết chết xào huyệt rồng Bạch Long, sau đó cái gì cũng không làm liền trở về lãnh địa. Mà hắn kỵ sĩ tại chút sau cũng đem ngoại vi long thi nhặt đi. Có thể tổ rồng nội bộ y nguyên có số lượng không ít Bạch Long thi thể. Thiết giáp sơn long không có gì ngoài ưa thích dùng ăn kim loại hiếm bên ngoài. Thích nhất chính là nuốt đồng cấp tồn tại huyết nhục. Nhân loại thịt quá ít, cũng chỉ có ma thú mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nó. Mà rồng thi thể không hề nghi ngờ chính là một bữa tiệc lớn. Tại quan sát mấy tháng, xác định xung quanh đích thật là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Cẩn thận thiết giáp sơn long dứt khoát phá vỡ tầng đất, đến tới mặt đất, mà vừa lúc này, nó cũng như nhau phát hiện xào huyệt rồng phụ cận nhân loại. Đồng thời hải phát hiện, những này nhân loại tựa hồ ngay tại khai quật xào huyệt rồng. Ngô rát rát rát, sơn long phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống. Nó không thể cho phép mục tiêu của mình bị những người khác đụng vào. Tức khắc, đầu này ma thú to lớn liền dẫm lấy có thể làm đại địa chấn chiến bước chân. Chiều lấy nơi xa xào huyệt rồng đám kia người áo đen cấp tốc phóng đi. Dọc đường ở giữa, nó cũng phát hiện ngay tại cấp tốc chạy trốn bốn người nhiều. Thiết giáp sơn long đang chuẩn bị một cái đuôi đem mấy cái này tiểu bất điểm quét ra, lại đột nhiên đình chỉ hành động, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức quen thuộc. Khí tức thiết giáp sơn long không khỏi dùng mình một cái. Cái này khí tức chủ nhân, nó tại mấy cái tuần lễ phía trước liền xa xa gặp một lần. Khi đó, nó mới từ lòng đất leo ra, chuẩn bị đi mặt đất hít thở không khí, lại khiếp sợ cảm giác được. Có một cái xa xa mạnh mẽ hơn nó tồn tại đang cùng sinh vật gì chiến đấu. Sơn long cẩn thận thò đầu ra, nhìn về phía chiến đấu phương hướng, lại nhìn thấy đại Ajax sơn mạch phía đông hắc xâm lâm bá chủ. Một đầu hoàng kim trung giai thép lông chim ưng bị một cái nhân loại dễ như trở bàn tay, phảng phất giết gà một loại oanh sát. Cái đồ chơi này đem thu hoạch cúng tế tế phẩm thật được không? Cái kia là tựa hồ còn tại tự lầm bẩm, nhìn không có nhiều thịt a. Sau một khắc, cái kia nhân loại quay đầu nhìn về phía thiết giáp sơn long giấu kín phương hướng, sau đó thất vọng lắc đầu. Xách, thịt càng ít, trên thân toàn là thiết, trường cũng không có gì đặc biệt, vẻn vẹn là bị nhìn một chút liền phảng phất thân bố trí thâm uyên. Hoàng kim cấp ma thú hoàn toàn không biết mình được thả vẻn vẹn là thịt thiếu cùng dung mạo khó coi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiết giáp sơn long tại may mắn còn sống sót sau liền đem cái này khí tức một mực ghi tạc trong đầu. Đồng thời gặp được sau đó liền nhượng bộ lui binh, thu hồi đang chuẩn bị quét ra đi đuôi, buông tha kia bốn cái không có ý nghĩa sinh vật nhỏ. Hoàng kim ma thú thậm chí chậm lại bước chân, không tại vội vã như vậy vội vã chiều lấy xào huyệt rồng chạy đi. Nó thận trọng quan sát xung quanh, cảm giác cái kia nhân loại khí tức giết này bốn cái yếu tới không được tiểu bất điểm, đối với thiết giáp sơn long tới nói hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Có thể coi là ma thú cũng biết, nếu tập kích một phương con non như vậy không hề nghi ngờ sẽ gặp phải phía kia mãnh liệt nhất đả kích. Cho dù là có một khả năng nhỏ nhoi, nó cũng tuyệt đối sẽ không đối mấy cái này có cái kia nhân loại khí tức tiểu bất điểm động thủ. Nó còn không có sống đủ, không có ý định tự tìm tử lộ. Mà lúc này, bốn người tiểu đội chính khí thở hổn hển trò chuyện với nhau. Nó làm sao còn tại truy chúng ta a? Nó không phải mới vừa sắp vượt qua chúng ta ấy ư? Làm sao hãm lại tốc độ? Amira lại là như có điều suy nghĩ nhăn lại mi đầu. Nàng dùng dễ nghe thanh âm nói khẽ, đầu ma thú này vừa rồi tựa hồ muốn ra tay với chúng ta. Có thể là đột nhiên lại thu tay lại, nó nói không chừng cũng không nghĩ thương tổn chúng ta. Vì cái gì? Nick không hiểu ra sao? nhưng lúc này bán ải nhân cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn cả tiếng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục chiều lấy sao huyệt rồng chay. Nó khẳng định sẽ cùng đám kia người áo đen đối đầu. Ivan lại là mơ hồ có một tia suy đoán. Trước mấy ngày, bọn hắn cái này tiểu đội bởi vì hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất, điểm tích lũy cũng xếp hạng thứ nhất, cho nên được hai tên viện trưởng Nostradamus cùng Joshua ngợi khen. Bốn người lúc ấy đều cùng hai vị cực ý cường giả tiếp xúc gần gũi qua. Còn riêng phần mình được nhất mai tiểu huy chương. Không, khả năng không lớn đi. Thợ săn thiếu niên dùng sức lắc đầu. Hắn cảm thấy ý nghĩ này quá vô căn cứ. Cho dù là lĩnh chủ đại nhân, cũng không có khủng bố tới cho dù là một tia khí tức, đều có thể dọa đến ma thú không dám động thủ. Đúng, đây là không thể nào. Mà người áo đen một phương, tại hoàng kim cấp ma thú xuất hiện một khắc này, liền xuất hiện cực lớn rối loạn. Ma thú đột kích là thiết giáp sơn long, thực lực vì hoàng kim trung giai. Nhân viên thăm dò nhanh lên trở về. Có nghe thấy không? Tổ rồng nội bộ thăm dò người nhanh lên trở về. Liên tiếp không ngừng cảnh cáo tiếng vang lên. Mà kia tên được xưng là tế ti nữ tử áo đen cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đang chậm rãi hành tẩu mà đến thiết giáp sơn long. Nàng giận mắng một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Kế hoạch đều bị phá hư. Nơi này chính là cực bắc băng nguyên. Tại sao có thể có thiết giáp sơn long? Nếu là băng rực long hay là cự hình băng nguyên tố nàng còn có thể tiếp nhận. Bởi vì những này vốn chính là cực bắc băng nguyên bên trong hẳn là xuất hiện sinh vật. Chỉ bất quá bạch long bảo hộ chính mình lãnh địa, cho nên xua đuổi, tiêu diệt bọn chúng mà thôi. Toàn bộ trong đội ngũ chuẩn bị ma pháp đạo cụ, cũng tuyệt đại bộ phận đều là ứng đối những này băng hệ quái vật. Có thể thiết giáp sơn long cái này cỗ máy chiến tranh. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua trêu chọc a. Mà liền tại chậm chạp tiến lên hoàng kim cự thú cùng dần dần tụ tập cùng một chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch người áo đen đoàn thể chính diện đối đầu thời điểm. Bốn người tiểu đội mượn nhờ đối phương chú ý lực tập trung trên thiết giáp sơn long, thuận lợi đã tới sào huyệt rồng sơn phong mặt khác một bên. Bọn hắn tại giữa sườn núi, cư cao lâm hạ nhìn xem hai phe rằng co. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, cho dù là đi tới con mắt của mình đất, bốn người cũng không có nửa điểm cao hứng ý tứ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Green vẻ mặt sầu bi nhìn về phía dưới núi lúc nào cũng có thể bảo phát chiến đấu tràng cảnh, không khỏi nhẹ giọng phàn nàn nói, này tình huống như thế nào? Kế hoạch biến đổi quá nhanh đi. Ba người khác tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Kế hoạch hoàn toàn chính xác, không đuổi kịp biến hóa. Trước khi lên đường, quỷ mới biết lại có mặt khác một đám thần bí nhân nhanh chân đến trước. Sớm đi tới sào huyệt rồng, mà một đầu hoàng kim ma thú thế mà cũng dòm ngó nơi này. Còn đúng lúc toàn đều bị bọn hắn đuổi kịp. Ngay tại sơn thượng bốn người mở ra mạc sầu, dưới núi ma thú cùng người áo đen chuẩn bị bắt đầu thời điểm chiến đấu. Cực bắc băng nguyên khu vực biên giới, Joshua cùng biến thành hình người hắc đứng tại một lùm như là băng tinh một loại hoa trước. Tựa hồ ngay tại do dự, băng toản hoa táo, chiến sĩ trông lấy trước mắt màu trắng bạc hơi mờ tiểu hoa. Thấp giọng lẩm bẩm, thế mà đã tìm được vật này, như là tuyết hoa một loại, hiện ra hàn quang lạnh như băng mỹ lệ bông hoa trong gió hiu hiu chập chờn. Phóng thích ra rõ ràng không gì sánh được ma lực ba động. Vượt qua âm 120 độ hàn khí nương theo lấy hô hấp của nó chiều lấy xung quanh phóng. Thích, khiến này tiểu tiểu khu vực lâm vào như là băng ngục một loại giá lạnh. Loại ma pháp này thực vật có cực cao thưởng thức giá trị. Trừ cái đó ra, cũng có thể dùng cho chế tác cao cấp băng hệ ma pháp quyển trục cùng trang bị nguyên vật liệu. Nó rất chân quý, sinh trưởng điều kiện cũng rất hà khắc. Cho dù là toàn bộ Bắc Địa, một năm cũng chưa chắc có thể sản xuất vượt qua 10 bụi. Thật xinh đẹp a, Hắc mà nói, lại hoàn toàn không rõ ràng hoa này giá trị. Nàng chỉ là phát ra từ nội tâm phát ra hoan hỉ cảm khái. Sau đó tới gần, muốn đụng vào một lần nó, đom đóm mà nói, hẳn sẽ thích a, cùng nàng tóc rất xứng đôi đâu. Đừng đụng, ma lực của ngươi cùng nó tương xung, ngăn lại đầu này hải sinh hỏa long dây vào băng hệ ma pháp. Thực vật, do xua nhưng cũng chăm chú suy tư một hồi, bất quá hoàn toàn chính xác, là cùng đom đóm tóc có điểm giống. Nhớ tới thần cơ thiếu nữ trải qua thời gian dài, một mực bồi bạn chính mình, cho dù là đối mặt tà thần cùng truyền kỳ cường giả cũng không có chút nào e ngại. Chiến sĩ không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, đưa cho nàng đóa hoa này, hẳn là sẽ vui vẻ a. Bất quá hắn nhưng không có lập tức xuất thủ, đem hắn lấy xuống, chiến sĩ chỉ là ở chung quanh bày ra chính mình đấu khí cùng khí tức, khiến xung quanh khả năng tồn tại ma thú cùng nguy hiểm nhân tố tránh đi. Joshua vỗ vỗ Hắc đầu nói, tốt, chúng ta trước đi tản bộ, khi về nhà lại đến hái, miễn cho đến lúc đó sơ ý một chút liền đánh nát. Được rồi, nghe được chủ nhân mà nói, cho dù là Hắc Long thiếu nữ cũng tỏ ra không gì sánh được nhu thuận. Nàng rời xa băng toàn hoa táo, sau đó một lần nữa biến thành cự long thân thể, mà chiến sĩ cũng một lần nữa đứng trở về Hắc Long đỉnh đầu. Tản bộ, thăm dò ma thú phân bố, trở về hái hoa, Joshua nhẹ gật đầu, hài lòng nói, quả nhiên, không chê vào đâu được kế hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,